Chương 156, Kinh Hãi. Hai người đều nhìn xem Lục Phu Nhân, riêng phần mình tâm tư phức tạp. Lục Phu Nhân sắc mặt thật không tốt, nhất là nhìn đến Lục Tân Minh một bộ vẻ vải thái độ khi càng là tức mà không biết nói sao, nhưng nàng không nghĩ đến vệ trưởng quân cũng tại, đành phải xinh xinh ngăn chặn hỏa khí, dịu dàng nói, Tử Huyên, ta cùng Tân Minh nói vài câu. Vệ trưởng quân là làm tốt quyết định muốn cùng Lục Tân Minh thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, trước mắt lại không pháp nói. Hắn cũng đoán ra Lục Phu Nhân nộ khí nặng nề đến tìm Lục Tân Minh, cũng là vì Thẩm Thanh Lan, trong lòng đã mơ hồ bất an, nhưng tay hắn nắm binh quyền đã lâu, gặp chuyện mưu rồi sau đó động, lập tức đầu, mợ xin cứ tự nhiên. Dọn ra không gian. Hắn mới ra đến, liền nhìn đến mẫu thân vệ Phu Nhân đứng ở dưới bậc chờ hắn. Bữa tối không muốn ăn, theo giúp ta ăn chút bữa ăn khuya. Vệ Phu Nhân nhìn cao hơn tự mình ra một đầu nhi tử, cười đến ý nghĩ không rõ. Vệ trường quân như cũng là đơn giản đáp ứng, tốt. Vệ phu nhân tại trước dẫn đường, trong phòng bàn vương thượng sớm đã triển khai hơn 10 loại tinh xảo khéo léo điểm tâm. Nha đầu lại đây hỏi hai người uống gì trà. Vệ trường quân thuận miệng đáp, lục an chè xanh. Vệ phu nhân nhíu mày cười khẽ, trước kia không có nghe nói ngươi yêu uống cái này. Vệ trường quân cười mà không nói, đem mẫu thân thích ăn nhất bích vân bánh ngọt phóng tới trước mặt nàng. Lại căn cứ vệ phu nhân yêu thích lần nữa điều chỉnh mấy thứ khác điểm tâm vị trí, mẫu thân nếm thử. Vệ phu nhân nặng được khí, dựa vào hắn từ từ ăn hai khối, lúc này nha đầu đưa lên lục an chè xanh, lại bất động thanh sắc nhìn nhi tử nâng tay háo tự mình châm hai ly. Mấy ngày nay nhi tử đi trà lâu nếm trà này, cảm thấy không sai, dư hương lâu dài, mẫu thân tại trà đạo rất có kiến giải, cũng phẩm nhất phẩm. Vệ phu nhân cười, trà đạo. Ta không bằng người mợ tinh thông, người mợ liền rất thích lục an chè xanh, ta trước kia ở kinh thành cũng uống. Bưng lên khẽ nhấp một cái, khen, người mợ yêu trà, nàng giấu trà này quả thật hương vị vô cùng tốt, so với cống phẩm cũng không kém. Không biết vệ phu nhân lời này chọc chúng hắn nơi nào, vệ trường quân sửng xuất hạ, như là rơi vào trầm tư. Vệ phu nhân không để ý hắn, chính mình uống trà ăn điểm tâm, không sai biệt lắm, mới lau miệng xúc miệng, tiến vào chính đề. Lúc trước ngươi nói chuyện nói đến một nửa, bị Vân Châu đánh gãy, hiện tại không ngại tiếp tục. Vệ trường quân trầm ngâm, vệ phu nhân vừa xuất hiện, hắn liền đoán được mời dụ ý, nguyên bản loại này đại sự, nên là muốn cùng mẫu thân nói rõ, nhưng vừa rồi lục phu nhân thái độ làm cho hắn không hiểu thấu nghĩ tỉnh một chút, hắn cùng lục tân minh huynh đệ ở giữa tình cảm rất sâu, hắn cảm giác mình hoàn toàn hẳn là ngầm trước cùng lục tân minh thẳng thắn thành khẩn giao lưu, đặt thành hiệp nghị sau lại báo cho biết trường bối. Mẫu thân, ta nhớ ta đã nói xong. Vệ phu nhân liếc mắt nhìn hắn, tươi cười thản nhiên, đi thẳng vào vấn đề. Vậy thì hãy nói một chút người câu kia giống như Tân Minh, một đầu ngã vào đi ý tứ đi. Vệ trường quân lấy tay lưng che miệng ho nhẹ một tiếng. Mẫu thân nói chuyện luôn luôn hàm xúc. Hôm nay lại vệ phu nhân mỉm cười nhìn hắn. Tướng quân làm việc luôn luôn sảng khoái. Hôm nay lại có vẻ ngại ngùng hình như là cố ý mà vì... Nàng đem ngại ngùng hai chữ kéo dài được đặc biệt trưởng. Thối không kịp phòng bị mẫu thân treo chọc một đạo, vệ trường quân dở khóc dở cười, dưới ngọn đèn, khuôn mặt tuấn tú đã hiện đường đỏ, hắn có chút chật vật đưa cúi đầu, đến cùng còn không chịu tại mẫu thân trước mặt thừa nhận chính mình ngại ngùng, lại lần nữa ngẩng đầu cùng mẫu thân đối mặt, quyết định lời thật, không chần chờ nữa. Lời nói còn chưa nói, cảm xúc động trước. Vệ phu nhân không khỏi kinh hãi. Nhi tử trưởng đến lớn như vậy, nàng người mẹ này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn cả khuôn mặt bảng đều tràn đầy ôn nhu. Khiếp sợ sau đó, nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, lại lập tức dâng lên hân hoan cùng kích động. Ở kinh thành, lớn tuổi như vậy thế gia công tử 10 phần có cửu đều đã thành thân, thậm chí dưới gối trẻ bú sữa thành đôi. Chỉ có chính mình này nhi tử say mê võ nghệ, nhiều năm vùi ở quân doanh, một thân một mình, cố tình chính hắn hoàn toàn liền không có thành thân suy nghĩ. Cho nên nàng lo lắng sau đó, một lần cho rằng, con trai của này việc hôn nhân không gấp được, sợ là muốn đợi đến hoàng hoa đổ. An lệnh, tuyệt đối không nghĩ đến là, nói hảo nghe điểm là thanh tâm quả dục, nói khó nghe là sắt đá du mục nhi tử đột nhiên khai khiếu biết nhi chi bằng mẫu. Ta liền biết, ngươi trong lòng thả cô nương, đây là chuyện tốt, ngươi nếu thích, ta cũng không phải cái cổ hủ người, chẳng lẽ còn hội quá nghiêm khắc môn hộ tự nhiên là muốn thành toàn các ngươi. Vệ phu nhân cười rộ lên, nói, là nhà ai tiểu thư như thế khó lường. Vệ trưởng quân mỉm cười, thẩm tứ tiểu thư. Vệ trưởng quân tự nghĩ thính lực không có vấn đề, không cần lại xác nhận, sắc mặt trải qua kịch biến sau, hết sức khó coi. Lao Tam, ngươi đang nói đùa không phải vui đùa. Vệ trường quân trầm giọng nói, ánh mắt sáng ngời, ngữ khí kiên định. Vệ phu nhân bình tĩnh nhìn chăm chú nhi tử, phút chốc đứng dậy, tự mình đến cửa sổ ở xem qua, không có người bên ngoài, lại ngồi trở lại trước bàn, sắc mặt lại âm trầm vài phần, mang theo 5 phần trách cứ. Ngươi phải biết, ngươi mợ sớm đã chọn chúng Thẩm tứ tiểu thư, cố ý vì tân mình cưới vợ. Ta biết, vệ trường quân chưa có trở về tránh mẫu thân trách cứ, ta nếm thử qua từ bỏ, thành toàn bọn họ, nhưng là, không có làm đến. Vệ phu nhân nổi giận, nhưng tận lực khắc chế, nhi tử đã trưởng thành, cũng có quật cường của mình cùng tôn nghiêm, nàng uống ngụm trà bình phục giọng điệu. Lao Tam, tuy nói căn do tâm sinh bất đắc dĩ, nhưng là có cái thứ tự trước sau. Từ lúc hơn 2 tháng trước, Thẩm tứ tiểu thư lần đầu tiên tới Lục phủ làm khách, ngươi mợ thì có tâm tư. Ta tại đến Phân Ninh trước nửa tháng đến Phân Ninh trên đường liền gặp Thẩm tứ tiểu thư. Vệ trường quân không nhanh không chậm vì chính mình tăng giá. Vệ phu nhân cũng không nghĩ đến một hỏi một đáp, hỏi lên như thế cái tiền căn hậu quả, nàng đương nhiên cũng rõ ràng con trai của mình không phải cái lô mãng tản mạng người, nếu không phải thật sự động tâm, tuyệt sẽ không nói ra, nhưng nàng trầm mặc một hồi lâu. Vẫn là nghiêm túc khuyên bảo, ngươi cùng Tân Minh là huynh đệ, hắn cứ gọi ngươi một tiếng huynh trưởng, ngươi sao có thể cùng hắn vì một nữ nhân xấu hổ. Vệ trưởng quân thon dài lông mi run rẩy, nửa rũ xuống, lại dơ lên, ánh mắt thâm thúy. Mẫu thân, Tân Minh đề cập với ta, cậu muốn cho hắn sang năm tham gia khoa cử, nhưng hắn nghĩ chờ 2 năm lại nói, chờ thêm xong năm, hắn muốn cùng ta cùng đi quân doanh lịch luyện, ta cũng đáp ứng, nếu hắn muốn. Ta đem nghi uy tướng quân cái danh hiệu này cho hắn cũng không vương, Thẩm tứ tiểu thư, ta không muốn làm. Ngươi vệ phu nhân khiếp sợ đến cực điểm, đột nhiên chống bàn đứng lên, thẳng sững sờ chừng hắn, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng, nhưng đối phương tại nàng bức người dưới ánh mắt chấn định trầm ổn, không nhúc nhích chút nào. Một trận gió lạnh mang theo nước nở tiếng khóc vỗ cửa sổ lăng, cách thật dày giấy cửa sổ cùng bức màn, tất nhiên là kín không kẽ hở, nhưng khó hiểu. Trong phòng ánh nến lắc lắc, vệ phu nhân hốt hoảng lấy lại tinh thần, kết lực ngăn chặn trong thanh âm run rẩy. Lão Tam, chuyện này, ta không đồng ý ngươi đổi một người, ngoại trừ Thẩm tứ tiểu thư, đều có thể.